Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, cút ngay cho ta. Chỉ cần tại cờ vây phương diện, hắn không có khả năng thua. Hiện tại Lâm Thành Phi đưa ra muốn cược, đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn cảm thấy, đây là Lâm Thành Phi đuổi tới muốn mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, lần trước ngươi không phải bại bởi ta 10 triệu sao? Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần có thể ở chỗ này thắng ta, ta trả lại ngươi 10 triệu. Cứ như vậy định, không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Giang Vệ Quốc thì rất là hào sảng đáp ứng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nếu là đánh bạc, cũng không thể chính ta phía dưới tiền đặt cược. Ngươi thua tổng cũng phải trả giá một chút a. Ta làm sao lại thua? Ngươi nhìn hiện tại thế cờ, lại có 100 tay, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Giang Vệ Quốc lòng tin tràn đầy nói, đánh cược đương nhiên muốn phía dưới tiền đặt cược. Lâm Thành Phi không đồng ý nói, nếu như ngươi bởi vì nhất định có thể thắng, liền tiền đặt cược đều không dưới, vậy ta làm gì còn muốn xuất ra 10 triệu? Đây không phải trắng trắng hướng ngươi trong ngực đưa sao? Ngươi Giang Vệ Quốc không vốn vạn lời, cái này với ta mà nói không khỏi quá không công bằng. Giang Vệ Quốc nghe xong, cảm thấy còn thật có mấy phần đạo lý. Dù sao là chắc thắng cục diện, phía dưới cái gì tiền đặt cược cũng không đáng kể. Hắn tùy ý khoát khoát tay, dạng này ta cũng phía dưới 10 triệu. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn hắn, xem thường chi tình hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngươi có 10 triệu sao? Giang Vệ Quốc thần sắc trì trệ, thẹn quá hóa giận, dù sao ta sẽ không quỵt nợ. Dạng này, muốn không ngươi trước viết cái phiếu nợ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nói thực ra, ta đối với ngươi nhân phẩm rất không yên lòng. Giang Vệ Quốc cả giận nói, ta nói sẽ không quỵt nợ, cũng là sẽ không quỵt nợ. Ta Giang Vệ Quốc tại chúng ta Đại học Khoa học tự nhiên có là nhân vật có tiếng tăm. Điểm ấy tín dự vẫn là có. Nói chuyện, hắn lại rơi xuống một con, giống như muốn biểu đạt hắn phẫn nộ. Lần này con cờ rơi 10 phần hung liệt, sát cơ tứ phía, làm Lâm Thành Phi lại là liên tục bại lui. Lâm Thành Phi thật vất vả mới tạm thời ổn định cục thế. Tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ngươi có chỉ là nhỏ uy tín. Lần này tiền đặt cược thế nhưng là dính đến hơn 10 triệu tài sản a. Đến lúc đó ngươi thua không nổi không nhận nợ, ta tìm ai khóc đi. Giang Vệ Quốc nổi giận đùng đùng, hắn xác thực không có 10 triệu, trên tay hắn cũng chỉ là có cái mấy triệu mà thôi. Đây là mang lên xe mới tổng tư sản, thế nhưng là nếu là bởi vì cái này, từ bỏ lần này đánh bạc lời nói, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Hắn thấy, Lâm Thành Phi mức độ kém hắn quá nhiều, lần này hắn tuyệt đối có thể thắng gọn gàng, cái này 10 triệu hắn tuyệt đối có thể thắng nổi tới. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Vệ Quốc trầm giọng hỏi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? 3 triệu, Giang Vệ Quốc nói ra, tăng thêm vừa mua cái kia chiếc BMW, không sai biệt lắm là 4 triệu. Được, vậy liền 4 triệu, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta đồng ý, ngươi dùng cái này 4 triệu đánh bạc ta 10 triệu, ngươi không có bệnh a? Mặc dù Giang Vệ Quốc lúc này mừng rỡ như điên, cũng không nhịn được hỏi một câu, biết rõ tất thua, hắn trả dùng 10 triệu đánh bạc 4 triệu, trước kia không nhìn ra hắn là cái não tàn a. Có điều, ta còn muốn thêm một cái điều kiện, Lâm Thành Phi lại chậm rãi nói một câu, điều kiện gì? Về sau gặp ta, đi vòng qua, thực sự trốn không thoát, chạm mặt, cũng phải đem cúi đầu, có thể nhiều thấp liền muốn nhiều thấp. Bởi vì ta thực sự thì không muốn thấy ngươi cùng Lý Tiểu Mẫn cái này hai tấm mặt. Giang Vệ Quốc sững sờ. Cứ như vậy, được, ta đáp ứng ngươi, cũng thay Tiểu Mẫn đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, Giang Vệ Quốc hào khí ngất trời. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, về sau chúng ta gặp ngươi đi vòng, tuyệt đối sẽ không tại trước mắt ngươi xuất hiện. Xác định ra tiền đặt cược, Giang Vệ Quốc càng phát ra hưng phấn. Con cờ trong tay cũng là càng phát ra sắc bén. Hắn con cờ rơi nhanh chóng, chiêu chiêu sát cơ, muốn thắng Lâm Thành Phi tâm tư càng ngày càng bức thiết. Mà Lâm Thành Phi liền như là biển rộng mênh mông bên trong một đêm thuyền con. Lung la lung lay, lúc nào cũng có thể hủy diệt tại mênh mông biển lớn bên trong. Có thể là bất kể Giang Vệ Quốc ra sao dùng sức, hắn quả thực là kiên trì không ngã xuống đi. Cứ như vậy tiếp tục vài phút, cũng chính là con cờ rơi 150 về sau. Vốn là nắm vững thắng lợi Giang Vệ Quốc đột nhiên thần sắc đại biến. Bởi vì tại Lâm Thành Phi rơi xuống một con về sau, hình thức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một mực bị đuổi giết lấy cờ trắng đột nhiên xoay người. Vốn là giải rác phiêu tán tại chờ đợi phía trên cờ trắng, đột nhiên nhớ qua bị người kích hoạt, toàn bộ đều liền cùng một chỗ, vững vàng đem cờ đen bao khỏa bên trong. Sau đó, giết Giang Vệ Quốc không hề có lực hoàn thủ. Giang Vệ Quốc dương dương đắc ý biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mồ hôi một tầng tiếp một tầng, trèo lên xác định Lâm Thành Phi thắng cục đã định. Hắn mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Không, không có khả năng. Giang Vệ Quốc ánh mắt âm trầm, lại là mê mang, lại là thất lạc, lại là không cam lòng. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại thua? Ta làm sao lại thua đâu? Chìa khóa xe hiện tại có thể cho ta. Lâm Thành Phi không nhanh không chậm, cười nhìn lấy Giang Vệ Quốc nói. Còn lại 3 triệu, lúc nào chuyển cho ta? Giang Vệ Quốc vẫn là thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, không có trả lời. Đương nhiên, quan trọng hơn là, ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta muốn đi vòng. Lâm Thành Phi lại đem chính mình quan tâm nhất điều kiện nói ra. Hai người này thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi đến buồn nôn chính mình. Vốn là tốt tốt tâm tình đều sẽ bị bọn họ quấy rối loạn. Muốn nghĩ bọn hắn về sau sẽ không bao giờ lại ở trước mặt mình xuất hiện. Lâm Thành Phi trong lòng cũng là một trận thoải mái. Giang Vệ Quốc vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, mới cắn hàm răng nói. Mẹ hắn, ngươi lừa ta, chúng ta đánh cược, ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là hố? Lâm Thành Phi lắc đầu phủ nhận, loại này oan uổng, nồi đen, hắn mới không cóng. Giang Vệ Quốc thần sắc dữ tợn, con mẹ nó ngươi cũng là tại lừa ta. Lần trước là, lần này cũng thế, lần trước bị hố cũng coi như có bị hố kinh nghiệm, ngươi lại còn sẽ lên làm. Hiện tại đầu năm nay, như ngươi loại này IQ là âm người, thật đúng là cũng không nhiều lắm. Nói xong, hắn trực tiếp vươn tay, chìa khóa xe có thể cho ta. Giang Vệ Quốc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, hận không thể bắt hắn cho ngàn đao bầm thây. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, ngươi muốn trốn nợ, ngươi Giang đại thiếu thế nhưng là chúng ta khoa học tự nhiên có tên nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại đánh cược lại chơi xấu, đối ngươi danh tiếng thế nhưng là cái đả kích chí mạng a. Giang Vệ Quốc khuôn mặt âm tình bất định, đột nhiên móc ra chìa khóa xe, trực tiếp ném trên bàn cờ. Tiền hai ngày này ta sẽ đánh tới ngươi thẻ phía trên. Thực, không chỉ là ngươi không nguyện ý nhìn đến ta, ta càng không nguyện ý nhìn đến ngươi. Nói xong, Giang Vệ Quốc quay người rời đi. Cái kia tiêu điều bóng người, nhìn qua phá lệ tịch mịch tuyệt vọng, cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác được sự đả kích này. Không cẩn thận thì ném 4 triệu a. Giang Vệ Quốc cảm thấy mình lòng đang máu. Đi đến sân thi đấu cửa về sau, Lý Tiểu Mẫn lập tức nghênh tới. Vệ Quốc, thế nào? Ba, Giang Vệ Quốc trực tiếp một bàn tay đánh vào Lý Tiểu Mẫn trên mặt. Cút ngay cho ta,